Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 26, trong cung phái người đến muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không biết, trong trận hỏa hoạn năm đó Phượng Cửu Nhi bị hủy hoại dung nhan không nói còn bị thiêu hỏng đầu óc nữa. Trước kia Phượng Trấn Hải không có tinh lực quản tới những việc nhỏ nhặt này. Nhưng hôm nay gặp phải sao có thể mặc kệ được. Ông ấy coi trọng thành danh nhất. Cháu gái ruột của mình là danh môn chi hậu. Hiện giờ vậy mà lại bị một đứa con riêng ức hiếp. Thật không thể chịu được. Mặc dù ông cùng bọn tiểu bối Phượng gia không thân thiết lắm. Cùng Phượng Cửu Nhi cũng không có cảm tình gì. Nhưng hôm hay nhìn thấy dáng vẻ vô tội. Đơn thuần, ngây ngốc của nàng đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Phượng Thanh Âm sợ tới mức run bần bật. Nhưng lại không nhịn được nói. Là Phượng Cửu Nhi ra tay trước. Làm người của ta bị thương. Người của ngươi. Lời này càng làm cho Phượng Trấn Hải thêm tức giận. Đến cửu tiểu thư cũng không có thị vệ của chính mình. Vậy mà bát tiểu thư được nhận về này có thể tùy tùy tiện tiện mang mười mấy thị vệ ra cửu. Nghiệp chướng. Ông ấy trừng mắt nhìn Phượng Quân Trác. Mặt đỏ bừng tức giận. Bản tướng quân có phải cho ngươi quá nhiều quyền lực ở Phượng Phủ rồi phải không? Lần này, Phượng Quân Trác thật sự bục một tiếng quỳ xuống. Phụ thân đại nhân, là lỗi của ta, là lỗi của ta. Ta nhất định sẽ trừng trị đứa con gái bất hiếu này. Ta nhất định sẽ làm như vậy. Cha, Phượng Thanh Âm không hiểu. Rốt cuộc nàng ta đã nói sai cái gì? Câm miệng. Phượng Quân Trác trừng mắt liếc nàng ta một cái. Cũng không để ý đến đứa con gái được việc thì ít hỏng việc thì nhiều này. Ông ta nhìn Phượng Trấn Hải. Thiếu chút nữa là dập đầu xuống đất. Phụ thân đại nhân, xin người cho ta một cơ hội nữa. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Phượng Trấn Hải hừ lạnh một tiếng. Nhưng bởi vì chuyện gì đó, không thể chậm trễ hơn được nữa. Cửu Nhi, trong cung phái người đến muốn gặp ngươi. Đi theo gia gia một chuyến. Trong cung, Phượng Cửu Nhi ánh mắt trầm xuống. Nhưng lúc dương mắt lên đã khôi phục vẻ ngây thơ thường ngày. Được nha, Phượng Trấn Hải xoay người rời đi. Thật sự không muốn những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt này làm ảnh hưởng đến tâm tình. Phượng Cửu Nhi đi theo sau ông ấy. Nhưng trước khi rời đi nàng quay đầu lại nhìn Ách Nô. Ách Nô, ta đi cùng gia gia một chút sẽ quay lại. Ngươi phải trở về bôi thuốc cho tốt nha. Còn có, lúc ta quay về muốn ăn bí đao chung. Ngươi nhớ làm cho ta đó. Ách Nô gật đầu. Cố gắng thuận tiện đi cùng bọn họ ra cửa rồi trở về phòng bôi thuốc nhân tiện làm bí đao chung. Sau khi một đám người rời đi, Phượng Thanh Âm lập tức đỡ Phượng Quân Trác lên. Phụ thân, lúc nãy thật sự là Phượng Cửu Nhi ra tay. À, chát một tiếng. Phượng Quân Trác tát thật mạnh một cái lên mặt nàng ta. Phượng Thanh Âm kêu lên một tiếng. Ngã xuống sát bên cái ghế. Đau đến nỗi nước mắt trào ra. Phụ thân, ta cho ngươi thị vệ. Cho ngươi tiền bạc tiêu vặt hàng tháng chính là để cho ngươi làm sằng làm bậy như vậy sao? Lời nói lúc nãy của lão thái gia, ông ta đã nghe rất rõ ràng. Thân là danh môn chi hậu cửu tiểu thư vậy mà bên người đến nửa tên thị vệ cũng không có. Đứa con riêng bát tiểu thư này, vậy mà lại mang theo mười mấy tên thị vệ gia cửu. Lão thái gia bất mãn với đứa con riêng xuất thân thấp hèn Phượng Thanh Âm này, đã vậy còn ở Phượng Phủ hoành hành ngang ngược. Càng làm ông ấy thêm bất mãn bất công. Nếu như lão thái gia thật sự thu hồi quyền lực của ông ta ở Phượng Phủ, tương lai ông ta sẽ càng không có cơ hội chấp trưởng Phượng Phủ. Đều tại chuyện xấu của con nha đầu này. Ta đã nói gần đây không được phép động vào Cửu Nhi. Tại sao ngươi không nghe? Phượng Quân Trác quá tức giận. Giơ tay lên tát thêm một cái nữa. Ngươi đến lời ta nói cũng không nghe. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phụ thân ta sai rồi. Đừng đánh nữa. Đừng. Tiếng hét thảm thiết của Phượng Thanh âm lớn đến nỗi ngay cả đoàn người Phượng Trấn Hải cùng Phượng Cửu Nhi đang đi bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Đáng tiếc, hiện tại lại đến làm trò. Ngoại trừ khiến lão thái gia càng thêm phiền lòng, thì có tác dụng gì đâu. Cách chương.